Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, thịt là không thể lãng phí. Đinh Mẫn nhe răng cười, tốt, tốt cái hảo ca ca, ngươi qua đây, ta lập tức coi như ngươi hảo ca ca, tuyệt đối so Tiên Thảo càng thương ngươi hơn, để ngươi biết khi tiểu muội muội chỗ tốt. Một bên nói, một con bẩn móng vuốt liền muốn hướng về phía tiên quả nắm tới. Tiên quả không biết, nhưng là Tiên Thảo lại hết sức rõ ràng. Lớn tiếng mắng, Đinh Mẫn, ngươi quá không bằng cầm thú. Không cho phép lừa gạt muội muội ta. Không cho phép ngươi có ý đồ với muội muội ta. Thế nhưng là, đáng thương Tiên Thảo, chỉ có thể dạng này phí công nhìn xem. Căn bản không thể động đậy một chút. Tiên Thảo chỉ có thể lo lắng hướng về phía tiên quả nói ra. Quả quả, đến, tới ca ca nơi này. Không muốn đi qua, tiên quả nghe ca ca. Lập tức giống như ý thức được cái gì nguy hiểm. Thuận ca ca thanh âm bò qua đi. Không tiếp tục để ý cái kia Đinh Mẫn nói gì vậy. Chỉ là kiên định tại Tiên Thảo bên người. Tiên Thảo quả quyết đưa tay kéo lại muội muội. Chết cũng không buông tay. Tiên Thảo sau lưng những trên danh nghĩa là kia thải diễm phong đệ tử. Giờ phút này cũng đều tất cả đều chửi mắng Đinh Mẫn. Dạng này lừa gạt tiên quả. Bọn hắn đều nhìn không được. Dù sao bọn hắn lại tới đây. Nhận lấy Tiên Thảo chiếu cố. Cái này tiên quả. Tựa như là tiểu muội của bọn hắn muội đồng dạng. Sao có thể để cái này Đinh Mẫn chiếm đi tiện nghi đâu. Tốt. Các ngươi đều chán sống đúng không? À, không không, quên, chúng ta Đa Thú Sơn đệ tử ở giữa, là không bảo vệ tàn sát, ta sẽ hảo hảo giữ lại tính mạng của các ngươi, bất quá ta sẽ để các ngươi hảo hảo mà ghi nhớ cái này giáo huấn. Đinh Mẫn hung tợn nhìn chằm chằm từng cái nằm dạp trên mặt đất đám người. Hắn dĩ nhiên lòng bàn tay linh khí phun trào, liền muốn tháo bỏ xuống những người này cánh tay chân. Thế nhưng là, phía sau hắn hai cái sư đệ, nhìn những người này tựa như là nhìn chó đồng dạng, bên trong một cái dĩ nhiên nói ra, Đinh sư huynh, ngài đừng chấp nhặt với những vật này, ngươi xem một chút, thịt rắn đã tốt, chúng ta trước ăn một chút gì, nếu là trước dạy dỗ bọn hắn, là một kiện để người ngán sự tình. Đinh Mẫn nhìn một chút trong nồi, ngon thịt rắn canh đã tốt. Mà lại bên kia nướng xong thịt rắn cũng chính ầm ầm bốc lên dầu. Thế là, hàng này nhẹ gật đầu. Làm cấm chế đem bọn hắn giam lại. Tựa như lồng bên trong những con mồi kia đồng dạng. Chúng ta ăn để thừa xương cốt. Cho bọn hắn gặm gặm. Để bọn hắn làm một lần chúng ta chó. Hai cái sư đệ lập tức hành động. Chỉ chốc lát sau, ba người liền ngồi ở bên bàn bên trên. Thế nhưng là, vừa mới cầm lấy đũa, dĩ nhiên đột nhiên vang lên ba thanh thúy cái tát thanh âm, mà lại là ba cái tát thanh âm nặng chồng lại với nhau, hiển đến mức dị thường thanh thúy. Ba người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên mặt của mình đau rát, thế mới biết nguyên lai cái bạt tai này là đánh vào trên mặt của mình. Cái tràng diện này rất là quỷ dị. Khi một bộ đồ đen đông phương mặc đứng tại ba người trước mặt thời điểm, ba cái người mới kịp phản ứng. Nguyên lai, mình bị người quăng cái tát. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, nguyên bản bị hai cái sư đệ bố trí cấm chế sớm đã bị đông phương mặc giải khai. Đông phương mặc chỉ là giương một tay lên, một đạo lưu quang hiện lên. Thải diễm phong đệ tử, không biết chuyện gì xảy ra, liền đã đến đông phương mặc sau lưng. Vô tâm sư đệ, vô tâm sư huynh, thải diễm phong người nói cái gì cũng không tưởng tượng nổi. Cái này vô tâm đến cùng là dùng biện pháp gì? Nhưng là đông phương mặc chỉ là hướng về phía tiên thảo khẽ gật đầu. Cho một cái trấn an ánh mắt, liền quay người hướng về phía Đinh Mẫn. Đinh Mẫn con kia béo múp míp đại thủ đã không tự chủ được sờ lấy mặt mình. Bởi vì nơi đó đau rát, ba người các ngươi là heo sao? Bị người quăng cái tát còn có thể cầm đũa nhìn xem trong chén ăn đến. Thật là xuẩn, trong chớp nhoáng này yên tĩnh, để đông phương mặc bắt được cơ hội, không khỏi hung hăng chế nhạo trước mắt ba người. Đinh Mẫn lập tức nhận ra, người này, chính là hôm qua vừa mới gia nhập vào Thải Diễm Phong người đệ tử kia. Mà lại, cũng dám phá hư bọn hắn lại tới đây bố trí cấm chế. Đây thật là có chút không muốn sống tiết tấu. Một cước đá ngã lăn cái bàn. Hảo tiểu tử, người vừa tới, thật đúng là tuyệt không biết quy củ của nơi này đi. Đinh Mẫn thẹn quá hóa giận. Tình huống vừa rồi, bị hắn quy kết làm mình không có chú ý, mới khiến cho tiểu tử này đạt được. Bất quá, sờ sờ mặt phát hỏa cay địa phương. Khẩu khí này là nói cái gì cũng nuối không trôi. Hắn lập tức toàn thân tản ra một tia sát ý. Chính thức đa thú sơn đệ tử là không thể chém giết. Nhưng là ngươi cái này ký danh đệ tử, ta liền xem như dưới ban ngày ban mặt giết, cũng không người nào dám hỏi một chút. Ồ, cái gì quy củ? Đông Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng, loại kia khinh miệt mà tùy ý ngữ khí, làm cho tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Đông Phương Mặc căn bản không có đem cái này Đinh Mẫn coi ra gì. Đông Phương Mặc sau lưng Tiên Thảo không khỏi có chút bận tâm. Lặng lẽ sau lưng Đông Phương Mặc nói ra, vô tâm sư đệ, người cũng phải cẩn thận một điểm, người bất quá là sơ tâm ngũ trọng. Đinh Mẫn thế nhưng là sơ tâm cảnh giới đỉnh cao. Khi đến cái này hoàn cảnh, Tiên Thảo hơi sợ. Dù sao, bọn hắn coi như lại thụ ủy khuất, Đinh Mẫn là tuyệt đối không dám hạ sát thủ. Nhưng là vô tâm có thể lại khác biệt. Đinh Mẫn nếu là giết hắn, ai cũng sẽ không truy cứu. Huống hồ Bạch Dương Phong vị phong chủ kia vẫn là một cái tính tình rất quái lạ người. Mà Thải Diễm Phong, căn bản không có người có thể cho vô tâm ra mặt a. Thế nhưng là, Tiên Thảo nhẹ giọng nhắc nhở, để đối diện Đinh Mẫn cũng nghe được rõ ràng, không khỏi hướng về phía Đông Phương Mặc lộ liễu dương đầu lên. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta thủ hạ bất tử hạng người vô danh. Đông Phương Mặc đối với Tiên Thảo nhắc nhở, không có chút nào quan tâm, mà lại, vẫn như cũ là liếc mắt nhìn Đinh Mẫn. Càng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra. Ngươi không xứng biết tên ta, mà ngươi hôm nay, làm sao đối với Thải Diễm Phong, ta liền làm sao đối với ngươi. Đinh Mẫn tại Đa Thú Sơn Bạch Dương Phong bên trên, người khác đều sẽ tiếng kêu Đinh sư huynh, chỉ ít hắn cũng là sắp bước vào ngưng huyền cảnh, mà lại bản thể vẫn là một con yêu thú. Những nhân loại này người tu luyện căn bản không dám con mắt nhìn mình. Đây là hàng này dám như thế càn rỡ. Tốt, tốt, chỉ mong động thủ, ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Đinh Mẫn đang khi nói chuyện, liền đem tự thân yêu linh khí sách thăng lên. Sơ tâm đỉnh phong một con hươu mà thôi. Bất quá giống như ngươi nướng đến ăn hẳn là mùi vị không tệ. Đông Phương Mặc thấp giọng chế nhạo một câu về sau. Chỉ là một cái tay, lòng bàn tay linh khí phun trào, tản ra mình tuyệt đối uy áp. Mới vừa rồi còn không đem Đông Phương Mặc cái này sơ tâm ngũ trọng nhỏ tiểu nhân vật để ở trong mắt. Ba người, khi bị mạnh mẽ như vậy uy áp hoàn toàn áp chế thời điểm, lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, trong lòng hoàn toàn được phóng. Cái này uy áp làm sao dày như vậy nặng lợi hại. Bọn hắn căn bản không thể động đậy. Đây là sơ tâm ngũ trọng nhân loại người tu luyện uy áp a. Đinh Mẫn lập tức cảm nhận được cái gì? Bởi vì hắn yêu thú bản thể, nếu không phải cao hơn tu vi của hắn, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhìn ra được. Cho nên, Đinh Mẫn lập tức mở miệng, vị huynh đệ kia, chúng ta biết sai rồi, còn không có giao thủ. Cái này Đinh Mẫn liền nói ra một câu nói như vậy. Quả thực liền để tránh sau lưng Đông Phương Mặc Thải Diễm Phong người giật mình. Nhất là Tiên Thảo, Đinh Mẫn ngang ngược càn rỡ. Tiên Thảo là hết sức rõ ràng, còn không có giao thủ liền nhận thua. Cái này tiết tấu hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Đông Phương Mặc cười lạnh, trong lòng bàn tay linh khí lại không giảm chút nào. Hừ, đã các ngươi biết sai, vậy thì tốt, cũng bớt ta khó khăn. Cái kia cứ dựa theo quy củ của ta đến. Đinh Mẫn chật vật ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại người tu luyện một câu nói làm cho tốt. Giết người bất quá đầu chạm đất. Mình đã nhận nhầm. Gia hỏa này lại còn không buông tha. Coi như hắn có chút bản sự. Lại có thể thế nào? bất quá là sơ tâm cảnh. Hừ hừ, ta liền biết ngươi chỉ là miệng thảo luận nói mà thôi. Ngươi căn bản không cho là mình sai. Có phải là, Đông Phương Mặc chỉ là tùy ý như thế thử một lần. Liền thử ra cái này Đinh Mẫn tâm tư. Chẳng lẽ Tiên Thảo không có nói cho ngươi biết. Ta giáo tập đại sư huynh. Là ta Bạch Dương Phong phong chủ tọa hạ thân truyền đệ tử a. Đinh Mẫn bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem mình giáo tập đại sư huynh cho rời ra. Đa Thú Sơn quy củ hết sức kỳ quái. Trừ 5 vị phong chủ có thể thu đồ. Cái khác, liền xem như thật dạy cho những đệ tử này một chút võ công. Thậm chí là kỹ pháp. Cũng không phải lấy sư đồ luận. Mà là lấy giáo tập sư huynh tương xứng hô. Cái này, Đông Phương Mặc lại là không hiểu nhiều lắm. Thuận miệng nói ra, giáo tập đại sư huynh làm sao vậy? Chính là đem sư phụ ngươi rời ra ngoài. Ta cũng không sợ. Hôm nay, ta liền muốn trước giáo huấn ngươi một chút. Ngày sau, ngươi đi vào ta Thải Diễm Phong thời điểm. Liền thành thành thật thật dựa theo quy củ của ta đến. Đinh Mẫn ngây ngẩn cả người. Quả thực có chút ngẩn người. Hàng này, sơ tâm cảnh, dám khiêu chiến phong chủ loại kia huyền sĩ cấp bậc tu vi. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Liền ngay cả Đông Phương Mặc sau lưng Tiên Thảo mấy người cũng là một hơi lên không nổi. Ngây ra như phỗng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại mặc kệ bọn hắn thế nào kinh ngạc. Bàn tay vừa thu lại. Liên tục 3 đạo cấm chế vung qua. Đem 3 người đan điền giam cầm. Lạnh lùng hướng về phía 3 người nói ra. Đem các ngươi làm lật cái bàn cho ta thu thập xong. Cái gì? 3 người này liền xem như trên Bạch Dương Phong. Cũng chưa từng làm qua những này hạ nhân mới làm sự tình. Đến Thải Diễm Phong, lại bị người buộc làm những thứ này. Bọn hắn trong lúc nhất thời nói cái gì cũng khó có thể tiếp nhận. Đông Phương Mặc liền biết sẽ là cái hiệu quả này. Không khỏi tâm niệm vừa động. Cấm chế ở trong tản ra một đạo linh khí. Trực tiếp nhiễu loạn đan điền của bọn hắn. Có làm hay không? Nếu là không làm. Ta không ngại để ta cấm chế trong đan điền của các ngươi vỡ ra. Lạnh lẽo ngữ điệu bên trong mang theo sát ý. 3 người cũng không dám phản kháng nữa. Lấy Đinh Mẫn cầm đầu. Vội vàng động thủ bắt đầu dọn dẹp trong viện bừa bộn. 3 người này sống nhiều năm như vậy. Đều không có chạm qua điều cây chổi kia hốt rác các loại hình đồ vật. Hôm nay xem như thể nghiệm thật là nhiều lần thứ nhất. Đinh Mẫn vừa muốn đem rơi trên mặt đất những này thịt rắn vứt bỏ. Đông Phương Mặc lại mở miệng ngăn cản hắn. Chờ một chút, nhiều như vậy thịt, không thể lãng phí. Buông xuống, Đinh Mẫn ngoan ngoãn buông ra. Sắc mặt khó coi giống như là rau xanh trùng nhan sắc. Đông Phương Mặc thế nhưng là thật sự xông lấy bọn hắn gào to nửa ngày. Mà bây giờ, hắn có một loại dự cảm xấu. Thế nhưng lại không dám không nghe Đông Phương Mặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.